Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 289 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, Bản Dịch Convert. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và cho phép Liễu Truyện xin một ít phước quảng cáo. Ngoài đọc truyện ra, thì nhà Liễu Truyện có bán mật ong nguyên chất và tổ yến thô. Vì vậy ai có nhu cầu thì hãy mua ủng hộ nhà Liễu Truyện nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Khoảng cách Hưởng Đông đoán chừng còn có khoảng một canh giờ. Các người có thể ở đây tiếp tục đợi. Chờ một lúc liền có thể ra ngoài. Chỉ bất quá sau khi đi ra ngoài khẳng định sẽ gặp phải đủ loại kiểu dáng nguy hiểm. Các người tốt nhất chuẩn bị tâm lý thật tốt. Bởi vì các người những người ngoại lai này khẳng định là không có cách nào tưởng tượng thứ này khủng bố cỡ nào. Ta cũng chỉ có thể ở chỗ này hào tâm nhắc nhở các người một câu. Lâm Trì Nguyên ngược lại là không có đem chuyện này để vào mắt. Hắn thấy những vật này dường như cũng chẳng có gì ghê gớm. Căn bản là không tính là quá mức lợi hại. Khủng bố đến đâu đồ vật chúng ta đều đối phó qua. Chớ đừng nói chi là những cái này thần bí đồ chơi. Ta ngược lại là muốn nhìn hắn đến cùng có được cái dạng gì bản lĩnh có thể cùng chúng ta đối chọi gay gắt. Lâm Trình Nguyên rất là đắc ý mở miệng nói. Hắn căn bản cũng không có nửa điểm sợ hãi ý tứ. Ngược lại còn cảm thấy những vật này không đủ khủng bố. Nhìn thấy đối phương như thế dáng vẻ tự tin, người chung quanh cũng nhịn không được lộ ra thần sắc trào phúng. Bọn hắn đều cảm thấy người này thực sự là nghĩ quá nhiều. Nếu như ngươi cảm thấy chuyện này không có gì tính nguy hiểm, vậy ngươi đại khái có thể đi ra xem một chút. Ngươi nếu như bây giờ có thể đẩy cửa đi ra ngoài, vậy ta có thể quỳ trên mặt đất gọi ngươi ra ra. Nghe được những lời này về sau, Lâm Trì Nguyên cũng hứng thú. Ta chính là muốn nhìn ngươi làm sao gọi ta ra ra. Nói xong lời này về sau, hắn chú ý, hắn không để ý tới những người khác ngăn cản, trực tiếp liền đẩy cửa đi ra ngoài. Trần Bình nhìn thấy đối phương xúc động như vậy động tác về sau, cũng không nhịn được che đầu. Không thể không nói, gia hỏa này thực sự là quá là hấp tấp. Hắn khẳng định sẽ vì mình hành động trả giá thực rất nhiều giá. Trần Bình mặc dù không có cái gì sợ hãi ý tứ, nhưng là hắn cảm thấy chuyện này có chút khó mà hình dung. Dù sao nơi này khẳng định có lấy đủ loại kiểu dáng nguy hiểm, Lâm Trì Nguyên tự tin một cách mù quáng như vậy cuối cùng không tốt. Chẳng qua hết thảy đã tới không kịp, Lâm Trì Nguyên đã phi thường xúc động trực tiếp chạy đi. Nhìn hắn cái dạng này quả thật có muốn đi khiêu chiến tử tà ý tứ. Trần Bình cứ như vậy yên lặng thở dài, trong lòng của hắn rất rõ ràng gia hòa này hiện tại hoàn toàn chính là tại làm. Ngươi cũng đừng ở chỗ này xúc động như vậy. Chúng ta phải tùy thời chuẩn bị cho Lâm Trì Nguyên tên kia giải quyết nguy cơ. Ta luôn cảm thấy hắn xảy ra một chút đường rẽ. Trần Bình nhịn không được nhắc nhở lão hòa thượng một câu. Nghe lời này về sau, mọi người trên mặt đều hiện lên một tia ngoài ý muốn. Bọn hắn đều không ngờ đến Trần Bình tất nhiên sẽ nghĩ đến muốn cho đối phương giải quyết nguy cơ. Lời nói như vậy, vậy liền chứng minh Trần Bình cũng cảm thấy nơi này nguy cơ trùng trùng, rất có thể sẽ gặp phải đủ loại kiểu dáng ngoài ý muốn, nhất định phải tùy thời chú ý cẩn thận. Làm Lâm Trì Nguyên rất là xúc động rời đi nơi đây qua đi, hắn mở ra đại môn, nháy mắt cảm thấy phía sau lưng phát lạnh, cảm giác mình tựa như là nhìn thấy cái gì rất khủng bố đồ vật đồng dạng. Hỏng bét, hiện tại hối hận có phải là đã tới không kịp rồi? Lâm Trì Nguyên có chút khẩn trương áp chế tay, đáy mắt của hắn mang theo một tia thần sắc kinh khủng. Hắn nhưng không biết chung quanh nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì, hắn chỉ là đơn thuần cảm thấy nơi này khí tức có chút quỷ dị. Khi hắn quay đầu lại thời điểm, vừa vặn cũng nhìn thấy Trần Bình rất là mong đợi ánh mắt. Rất rõ ràng Trần Bình cũng rất chờ mong mình rốt cuộc sẽ phát sinh cái gì. Nghĩ đến nơi này, hắn cả gan trực tiếp liền đi ra ngoài. Cũng chỉ có ở thời điểm này Hàn Phong từng trận gào thét mà qua. Lâm Chi Nguyên nhìn xem như mực phía dưới, hai chân không tự chủ có chút như nhũn ra. Trước tờ mờ sáng là hắc ám nhất, nhìn thấy đen như mực xuân bãi qua đi, vẻ mặt của mọi người đều trở nên khó coi vô cùng. Sinh hoạt tại Ma Quỷ Thành, người trong tâm cũng vô cùng khẩn trương. Bọn hắn muốn biết nơi này đến tột cùng là cái gì tình huống. Bọn hắn từ nhỏ đều biết nơi này rất không thích hợp, nhưng lại không biết nơi này đến tột cùng phát sinh thứ gì. Có người tử vong, sự tình thỉnh thoảng đều sẽ chuyển đến. Nghe nói bọn hắn sẽ bị nơi này rất nhiều yêu ma quỷ quái, một loại tồn tại, trực tiếp liền kéo vào trong đêm tối. Không chỉ có như thế, bọn hắn sẽ còn bị cắn chia năm xẻ bảy. Ta đã từng nhìn thấy một bản trong cổ thư mặt có ghi chép, cũng chính là khoảng thời gian này, những cái kia cổ quái ma quỷ sẽ biến cố đột phát. Bọn hắn thực lực sẽ trở nên cực kỳ cường đại, đến cuối cùng hoàn toàn không bị khống chế. Nói tóm lại là cái rất khủng bố tồn tại, căng người tất cả mọi người phải cẩn thận. Hắn rất là khẩn trương mở miệng, nội tâm vô cùng rõ ràng, chuyện này tuyệt đối không thể chậm trễ. Càng trọng yếu hơn sự tình ai cũng biết nơi này là cái tình huống như thế nào. Trần Bình nghe nói như thế, cảm thấy hết thảy đều thực sự là có chút quá trùng hợp. Không nghĩ tới những cái này biến dị thế mà lại đến nhanh như vậy. Tốc độ này thật là khiến người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cũng ngay lúc này, Lâm Chi Nguyên nhìn thấy có một ít cổ quái kỳ lạ đồ chơi trực tiếp liền trôi ra. Bọn hắn từ từng cái trong phòng trôi ra, nhìn qua rất là khủng bố. Lâm Chi Nguyên nhịn không được lùi lại hai bước, nội tâm của hắn cũng cảm thấy một tia sợ hãi. Nói tóm lại, hắn đã cảm thấy gia hòa này cũng không giống như là vật gì tốt, chí ít mình cũng không dễ dàng đối phó. Lão đại, gia hòa này có chút mạnh nhá. Ta cảm giác bọn hắn thực lực rất mạnh, không phải người bình thường có thể đối phó được. Mọi người chúng ta đều phải cẩn thận là hơn, nếu không vài phút cũng có thể xảy ra ngoài ý muốn. Lâm Trình Nguyên cũng không tiếp tục chiến đấu ý tứ, ngược lại trực tiếp liền trốn đi. Hắn cũng không phải cái kẻ ngu, tự nhiên biết chuyện này nhưng không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Hắn mặc dù ngày bình thường yêu xính cường, nhưng có phải thế không, một cái nói lung tung người gặp phải phiền toái, vậy hắn tự nhiên phải cẩn thận một chút. Bạch Vô Địch bọn người nhìn thấy hắn không trực tiếp liền nhanh chân đi trở về, đáy mắt cũng mang theo một tia khinh thường. Bạch Vô Địch nhịn không được mở miệng hướng về phía Trần Bình nói: ta cứ nói đi, thứ này không thể coi thường, cũng không phải người bình thường có thể đối phó được. Nếu như không muốn chết, cũng chỉ có thể đủ nghĩ biện pháp tại hừng đông thời điểm ra ngoài. Nghe được những lời này, mọi người cũng nhịn không được lộ ra xoắn xuýt thần sắc, nhất là Lâm Trình Nguyên. Hắn biết mình lần này xem như mất mặt ném đại phát, không có người so hắn càng mất mặt. Chẳng qua còn tốt, Trần Bình mấy người cũng không có để ý đầy hết thảy. Trần Bình chỉ lại yên lặng nhíu mày, quan sát đến những cái kia từ góc tối bên trong chui ra ngoài gia hỏa. Nhìn thấy bọn gia hỏa này bộ dáng, Trần Bình cũng cảm thấy có chút khó tin. Những vật này dáng dấp thực sự là quá xấu xí, có một loại người chết sống lại cảm giác. Cái đồ chơi này dáng dấp thật giống người chết sống lại, các người có hay không nghĩ tới những vật này căn bản là... Đúng lúc này, Trần Bình biểu lộ đột nhiên biến. Hắn nhìn thấy một cái phi thường nhìn quen mắt người. Người này chính là mới vừa rồi đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ, từ tòa kia rách nát thành trì thoát đi ra tới. Chỉ bất quá, thoát đi thời điểm đối phương vẫn là thật tốt, nhìn cũng không có vấn đề gì. Nhưng là bây giờ nhìn lại, liền có chút cổ quái, luôn có một loại trang giấy người cảm giác. Dường như căn bản cũng không có linh hồn của mình cùng tư tưởng, giống như là một con rối. Cái đồ chơi này nhìn cũng quá khủng bố đi. Lâm Trình Nguyên bọn hắn đều nhận ra thân phận của người này, cho nên đáy mắt mang theo một tia không thể tưởng tượng nổi, luôn cảm giác mình tựa như là nhìn lầm đồng dạng. Cái này người trên mặt thịt đều đã chật đẻ hư thối, người cảm thấy chúng ta có thể nhìn lầm sao? Khẳng định là xảy ra điều gì đường rẽ. Cái này người tuyệt đối đã bị chỗ này những cái kia ma quỷ cho triệt để thôn phệ. Lâm Chi Nguyên ở bên cạnh rất là hoảng sợ hét to. Trên mặt của hắn mang theo thần sắc khó mà tin nổi, luôn cảm giác mình giống như là nhìn lầm. Thế là hắn lén lén hướng phía cửa chính phương hướng tới gần. Không nghĩ tới, ở thời điểm này, con thỏ rất hả hê xông lên trước, hướng phía cái mông của hắn đạp một chân. Người đi ra xem một chút, chẳng phải sẽ biết đến cùng là chuyện gì xảy ra sao? Làm gì ở đây ngẩn người? Lâm Trình Nguyên nhất thời chưa kịp phản ứng, trực tiếp liền bị đạp ra ngoài. Cùng gia hỏa này đến cái mặt, dán mặt gặp mặt. Nhìn thấy màn này về sau, tất cả mọi người thay Lâm Trình Nguyên nhấc lên tâm. Bọn hắn mọi người cũng đã từng thấy qua cái thứ đáng sợ này, chẳng qua cũng là cách thật xa cùng đối phương gặp mặt một lần mà thôi. Không ai đã từng mặt đối mặt tiếp xúc qua đối phương. Vừa nghĩ tới sắp gặp được đáng sợ như vậy đồ vật, vẻ mặt của mọi người đều trở nên sán lạn vô cùng. Bọn hắn cũng bắt đầu đau lòng Lâm Chi Nguyên. Lâm Chi Nguyên nhìn xem cái này dáng dấp cực kỳ nhìn quen mắt người, biểu lộ trở nên cực kỳ khó coi. Thật là đúng dịp nha. Hắn lúng túng mở miệng nói, đáy mắt mang theo một chút hoảng hốt. Hắn cũng rõ ràng mình cái này là gặp gỡ đại phiền toái. Hắn cũng không muốn bị gia hỏa này cho trực tiếp nuốt mất. Đối phương khả năng cũng không nghĩ tới, thế mà lại nhìn thấy dạng này một màn tại sững sờ trong chốc lát về sau, trực tiếp liền gào thét hướng phía hắn vọt tới. Lâm Trinh Nguyên lập tức liền bắt đầu tránh né, thế nhưng là Trần Bình cũng bé nhạy phát hiện gia hỏa này rất là cổ quái. Dường như thân thể của hắn đã từ từ bắt đầu hư thối, loại cảm giác này cũng không quá diệu. Các người nhìn kỹ một chút người này, thân thể của hắn có phải là đã dần dần hư thối? Ta thế mà còn có thể trên người của bọn hắn nghe được một cỗ hư thối hương vị. Trần Bình mở miệng hỏi một câu. Nghe được những lời này về sau, mọi người trên mặt đều hiện lên một tia cảnh giác. Bọn hắn rất là khẩn trương nhìn Lâm Trình Nguyên đối diện tên kia một chút, ngay sau đó lộ ra một bộ ngoài ý muốn. Không sai, quả là thế, gia hỏa này đã triệt để biến dị. Xem ra cùng chúng ta những cái kia trong cổ thư mặt ghi lại tiên đoán giống nhau như đúc. Bạch Vô Địch biểu lộ cũng biến thành rất là nghiêm túc. Hắn không nghĩ tới những cái này tiên đoán thế mà hoàn thành thật. Cái này chẳng phải là mang ý nghĩa bọn hắn tòa thành trì này cũng sẽ phát sinh rất nhiều biến hóa. Xong đời, truyền thuyết có loại biến hóa này qua đi, chúng ta tòa thành trì này liền sẽ bị triệt để hủy diệt, toàn bộ thành trì đều sẽ tiến vào không cách nào trưởng khống tận thế trạng thái. Nghe được những lời này về sau, sắc mặt của mọi người đều trở nên rất là khó coi. Bọn hắn tất cả mọi người trên cơ bản đều nghe qua cái này truyền thuyết, cũng biết đây là cái tình huống như thế nào. Thật không nghĩ tới hết thảy thế mà đã bày ở trước mặt mình. Trần Bình sắc mặt cũng biến thành có chút khó coi. Cái đồ chơi này đúng là quỷ dị, có chút quá phận, không ai nói rõ được đến cùng là cái tình huống như thế nào. Trong lúc nhất thời, xác thực rất khó lấy nắm. Lâm Trinh Nguyên lúc này cũng đang liều mạng công kích tới đối phương. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, chỉ có tại giải quyết gia hỏa này về sau, chính mình mới có thể khôi phục bình thường. Hắn trực tiếp liền lấy đao bổ về phía đối phương. Thế nhưng là khi hắn mất đi hai tay qua đi, lại còn có thể càng không ngừng gào thét hướng phía Lâm Trinh Nguyên vọt tới. Thấy cảnh này, Lâm Trinh Nguyên hoảng phải không được, không nói hai lời liền vọt vào an toàn trong phòng. Trở lại nơi đây về sau, Lâm Trinh Nguyên nhịn không được vỗ vỗ ngực. Hắn cảm thấy cái đồ chơi này cũng thật đáng sợ. Con thỏ, người cái tên này thật đúng là sẽ hại người. Gia hỏa này đáng sợ như vậy, người thế mà để ta tự mình đi đối mặt với người, đây không phải muốn cái mạng già của ta sao? Lâm Chi Nguyên nhịn không được nhả rãnh một câu. Nếu không phải mình phản ứng linh hoạt, khả năng cũng sớm đã bị gia hỏa này cho trực tiếp diệt đi. Cũng ngay lúc này, đột nhiên từ bên cạnh vươn ra một cái tay. Cái tay này đang không ngừng bãi động, nhìn qua cực kỳ khủng bố. Thế cảnh này về sau, hết thảy mọi người toàn bộ đều kêu thảm lên. bọn hắn cũng không nghĩ tới sự tình vậy mà lại phát triển thành bộ dáng này. Nguyên bản có thể ngăn cản đầy hết thảy thành lũy, vậy mà đã không có tác dụng gì. Nhìn thấy màn này về sau, tất cả mọi người hốt hoảng không được. Bọn hắn trực tiếp liền nhắm hai mắt lại, bắt đầu chờ chết. Trần Bình đầy mắt cũng hiện lên một tia ngoài ý muốn. Thật không nghĩ tới đám đồ chơi này lại còn rất lợi hại, thế mà thật sự có thể đột phá những cái này ràng buộc. Trực tiếp xông tới cái này, nguyên bản liền chứng minh những cái này cổ quái gia hỏa thực lực cường hãn vô cùng, thế nhưng là không thể khinh thường. Chẳng qua may mắn những vật này thực lực cũng không tính được quá mạnh, hắn nhiều nhất cũng chỉ có thể duỗi ra một cái tay thôi, không có bất kỳ biện pháp nào đem toàn bộ thân thể đều xông tới. Nhìn thấy cái này một cái tay về sau, mọi người lập tức liền nhấc đao bắt đầu chém. Mọi người trong lòng đều rõ ràng cái đồ chơi này là có thể thành công bị chặt mục nát. Mọi người nhìn thấy màn này, đáy mắt đều mang hốt hoảng thần sắc. Bọn hắn đều đang nghĩ tiếp xuống hẳn là muốn như thế nào giải quyết những vấn đề này. Làm sao bây giờ? Hiện tại chúng ta nơi này đã không có thể bình an vô sự để chúng ta trở nên địa phương an toàn rồi. Chúng ta đã mất đi che chở, rốt cuộc không ai có thể bảo hộ được chúng ta. Bọn hắn nguyên bản tại kiến trúc này vật bên trong còn có thể sống được rất tự tại, thế nhưng là gặp loại tình huống này, bọn hắn cuối cùng cũng chỉ có thể đủ lựa chọn một con đường chết. Các người chạy trốn thôi, dù sao ở chỗ này cũng chẳng khác nào tự sát, còn không bằng mau thoát đi nơi này, nói không chừng còn có cơ hội sống sót. Bọn hắn tất cả mọi người cảm thấy ở lại đây khẳng định không có bất kỳ chỗ tốt nào, còn không bằng nghĩ biện pháp mau chóng rời đi đâu. Lại thêm sinh hoạt ở nơi này mỗi ngày cũng chỉ có thể đủ nhìn thấy một canh giờ ánh nắng, loại cuộc sống này ai nhận được rồi. Lão hòa thượng ở bên cạnh như có điều suy nghĩ gật đầu, nơi này âm khí thực sự quá nặng đi, thời gian dài sinh hoạt ở nơi này sẽ chỉ trở nên càng phát không thích hợp, thân thể của bọn hắn cũng sẽ tùy theo bị kéo đổ, cho nên phương pháp tốt nhất vẫn là mau thoát đi nơi đây. Con thỏ ở một bên yên lặng nhìn xem đám người, hắn có thể cảm nhận được đám người này trên người có rất nặng âm khí. Nếu như không phải biết đám người này đã là người sống, vậy hắn có thể sẽ trực tiếp đem đám người này xem như là người chết đến xử lý. Hắn thậm chí hoài nghi những cái kia không hiểu thấu người chết sống lại chính là đám người này diễn biến tới. Khi chúng nó hấp thu lượng lớn âm khí về sau, liền sẽ biến thành cổng những cái kia kinh khủng người chết sống lại. Chỉ có Bạch Vô Địch biết bọn hắn cây vốn là không có bất kỳ biện pháp nào chạy trốn. Mọi người chúng ta đều là có một chút nguyền rủa, cho nên căn bản là không có biện pháp rời đi nơi đây, chỉ có thể lựa chọn đợi chờ chết ở đây. Bạch Vô Địch rất là bất đắc dĩ mở miệng nói. Trong lòng của hắn làm sao không rõ ràng, mình gặp loại nguy hiểm này cũng chỉ có một con đường chết. Hắn thậm chí cây vốn là không có bất kỳ biện pháp nào có thể bảo vệ tốt những cư dân này. Thoáng một cái, tất cả mọi người lâm vào trong khủng hoảng. Trần Bình đầy mắt cũng hiện lên một tia ngoài ý muốn. Đừng lo lắng, cái này cũng không có gì đáng sợ. Các người chú ý, trọng yếu nhất chính là muốn bảo vệ tốt an toàn của mình, không muốn tái xuất bất luận cái gì ngoài ý muốn. Nói xong lời này, Trần Bình trực tiếp nhanh chân hướng phía bên ngoài đi ra ngoài. Trên mặt của hắn mang theo lạnh nhạt thần sắc, muốn thật tốt gặp một lần những cái này nhìn qua rất khủng bố đồ chơi. Nhìn thấy Trần Bình đẩy cửa đi ra ngoài, hết thảy mọi người trên mặt đều lộ ra một vẻ khẩn trương. Bọn hắn làm sao không rõ ràng cái đồ chơi này đến cùng kinh khủng đến cỡ nào. Hiện tại Trần Bình chủ động ra ngoài đối diện với mấy cái này đồ vật, cái này không phải liền là muốn chết sao? Bạch Vô Địch cũng vô cùng gấp gáp nhìn chằm chằm Trần Bình. Hắn không dám tưởng tượng tiếp xuống hắn là muốn giải quyết như thế nào những vấn đề này. Trần Bình nhìn qua phi thường bình tĩnh, hắn đi lên trước một phát bắt được cái này xác thối đồng dạng đồ chơi. Sau một khắc, hắn thế mà trực tiếp đem đầu của đối phương cho bóp nát. Cái này nhìn cũng quá mức khủng bố một chút, đều có chút không chịu nhận. Những nữ nhân kia trực tiếp liền trốn ở một bên, bắt đầu hét lên. Bọn hắn đều chưa từng nhìn thấy khủng bố như vậy hình tượng. Dùng loại phương thức này có thể dễ như trở bàn tay đem ra hòa này giải quyết cho nên các người cũng liền không cần khẩn trương như vậy. Trần Bình nhìn thấy đã không thể động đậy ra hòa này, đáy mắt cũng hiện lên một tia bất đắc dĩ. Trước lúc này hắn vẫn cho là mình đã đầy đủ lợi hại, nhưng khi hắn đối diện với mấy cái này quái vật thời điểm mới phát hiện nguyên lại mình cũng không gì hơn cái này. Hắn từ những quái vật này trên thân cảm nhận được cực kỳ cường hãn khí tức, dường như đám người kia có được có thể dày năng lực giết được chính mình. Chẳng qua Trần Bình cũng không phải cái người ngu xuẩn, hắn biết đây nhất định là ảo giác của mình. Nhưng là cái đồ chơi này có thể phóng xuất ra như thế khí tức cũng đủ để chứng minh sự tình có chút không thích hợp. Bình thường mà nói, mọi người cảm nhận được những khí tức này liền sẽ bị dọa đến không được, thậm chí không dám tiếp tục tới đối kháng. Chẳng qua Trần Bình tâm lý năng lực chịu đựng ngược lại là muốn tốt hơn nhiều. Hắn cũng không hề để ý ra hỏa này phóng xuất ra khí tức khủng bố, ngược lại còn tại không ngừng công kích tới đối phương. Lâm Chính Nguyên nhìn thấy Trần Bình dễ như trở bàn tay đem đối phương bóp nát dáng vẻ, đáy mắt hiện lên một tia ngoài ý muốn. Hắn đột nhiên một chút cảm thấy mình cái này thật sự là quá phế vật, thế mà không có cách nào có thể dễ như trở bàn tay giải quyết địch nhân. Đang quyết định đầy hết thảy về sau, Trần Bình nhanh chóng xuất hiện tại đám người trước mặt. Hắn cứ như vậy trực cầu cầu nhìn chằm chằm Lâm Chí Nguyên bọn người, biểu lộ trở nên rất nặng nề. Không hổ là trong truyền thuyết ma quỷ thành, nhìn qua chính là quỷ dị vô cùng. Ta cũng không biết trong này đến cùng có cái dạng gì cố sự, nhưng là ta rất rõ ràng những vật này tuyệt đối không phải người bình thường có thể tiếp xúc được. Trần Bình rất là nghiêm túc mở miệng nói, trong lòng của hắn phi thường rõ ràng những vật này đến cùng kinh khủng đến cỡ nào. Nếu như dưới tay mình người đều ở nơi này, kia còn có thể dễ như trở bàn tay giải quyết vấn đề. Nhưng là bây giờ rất rõ ràng, sự tình không có cách nào đơn giản giải quyết. Bạch Vô Địch không nghĩ tới Trần Bình lại có thể giải quyết đối phương. Bởi vậy có thể thấy được Trần Bình thực lực tuyệt đối không yếu. Trên mặt của hắn cũng mang theo vẻ hưng phấn, nội tâm chờ mong Trần Bình có thể sớm một chút đem bọn gia hỏa này đều giải quyết, dạng này bọn hắn cũng có thể khôi phục an toàn. Tất cả mọi người hy vọng Trần Bình có thể dễ như trở bàn tay giải quyết việc này, dạng này bọn hắn cũng không cần đối mặt nhiều nguy hiểm như vậy, mà lại tòa thành trì này cũng có thể khôi phục bình thường, không có người sẽ tiếp tục gặp được phiền phức. Trần Bình người cũng không nói lời nào, mà là yên lặng đứng ở bên cạnh chờ đợi trời lạnh. Nội tâm của hắn cũng đang suy tư chuyện này. Những người khác nhìn thấy Trần Bình trầm mặc dáng vẻ cũng không dám tùy ý nói chuyện. Bọn hắn tất cả mọi người tại yên tĩnh cùng đợi Trần Bình cho ra cuối cùng vấn đề phương pháp giải quyết. Lẫn nhau trong lòng đều rất rõ ràng việc này nhưng không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Muốn để Trần Bình giải quyết vấn đề nhất định phải cho hắn mạo xưng phút thời gian mới được. Mấy giờ rất nhanh liền đi qua, Trần Bình biểu lộ cũng biến thành cực kỳ lạnh nhạt. Rất rõ ràng hắn đã đem toàn bộ sự kiện đều nghĩ đến phương pháp giải quyết. Các người riêng phần mình đợi tại địa phương an toàn đi, tiếp xuống ta sẽ xử lý chuyện này, các người cũng là không cần lo lắng cái gì. Hừng đông về sau, Trần Bình trực tiếp mang theo Lâm Trinh Nguyên bọn hắn nhanh chóng rời đi. Trần Bình trong lòng rất rõ ràng những nguy hiểm này căn bản là không tính là cái gì. Mọi người nội tâm đều đối Trần Bình có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Trần Bình thế mà to gan như vậy, nói ra liền ra ngoài. Can đảm này nhưng so sánh bọn hắn thành chủ đều muốn lợi hại nhiều đây. Lâm Trinh Nguyên bọn hắn trường kỳ đi theo Trần Bình, tự nhiên không có khả năng để Trần Bình một người đi mạo hiểm. Lão Hòa Thượng cũng ôm muốn siêu độ ý nghĩ của mọi người, trực tiếp liền theo Trần Bình cùng đi ra khỏi đi. Trong lòng của hắn phi thường rõ ràng, nơi này oan hồn thực sự là nhiều lắm, mà lại những cái này người chết sống lại nhìn qua cũng không đơn giản, cho nên hắn dự định phải thật tốt tìm hiểu một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra. Giờ này khắc này, những cái kia người chết sống lại đã biến mất không thấy gì nữa. Trần Bình ở chung quanh tìm kiếm một phen cũng không có thấy bất luận cái gì người chết sống lại tông giới. Trong mắt của hắn hiện lên một tia ngoài ý muốn, cái này đạo thi khiến người cảm thấy rất kỳ quái. Càng trọng yếu hơn chính là bọn hắn thế mà không có bất kỳ biện pháp nào tìm tới bọn gia hỏa này tung tích, tựa như là bọn hắn rất khoa trương, ly kỳ, mất tích như vậy. Cảm nhận được những vật này kỳ quái chỗ, Trần Bình cũng nhíu mày, đáy mắt của hắn mang theo một tia hiếu kỳ, thực sự là nghĩ mãi mà không rõ, cái đồ chơi này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Thật sự là kỳ quái, chẳng lẽ bọn gia hỏa này đều đã trốn đi sao? Thế nhưng là dựa theo tình huống bình thường để nói, chúng ta liền xem như tìm không thấy tung tích của hắn, cũng có thể cảm nhận được vị trí của bọn hắn mới đúng. Lão hòa thượng đáy mắt cũng hiện lên một tia tiếc nuối, hắn có chút hối hận mình không thể ra ngoài hiểu rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nếu như là làm rõ ràng tình huống cụ thể, có lẽ hiện tại hắn cũng không đến nỗi như thế mờ mịt. Trần Bình nhìn thoáng qua chung quanh, rất rõ ràng những vật này cũng không có dấu ở trong tầng lầu, ngược lại là sinh hoạt tại một chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng địa phương. Trần Bình một lát ngược lại là nói không nên lời, nơi này đến cùng ở đâu? Người có hay không nghĩ tới những vật này cực kỳ có khả năng sinh hoạt ở sâu dưới lòng đất, bọn hắn là hoàn toàn không thể lộ ra ngoài ánh sáng khủng bố đồ chơi. Thỏ mang trên mặt một tia cảnh giác, liền nghiêm túc như vậy mở miệng nói. Cảm giác của hắn năng lực muốn so người bình thường trở mạnh hơn nhiều, cho nên có thể đủ dễ như trở bàn tay phát giác được rất nhiều người khác không phát hiện được vấn đề. Người nói ngược lại là rất có đạo lý. Dứt khoát người đi qua nhìn một chút tình huống đi, nếu là có thể tìm tới những vật này đồ vật, cách chúng ta thành công kia lại xem như tiến một bước dài. Chỉ bất quá những vật này cũng không phải tốt trêu chọc, người nhất thiết phải cẩn thận, đừng không hiểu thấu đem mình cho góp đi vào. Trần Bình nhìn thoáng qua, con thỏ nhịn không được mở miệng cường điệu một câu. Nghe lời này, thỏ đáy mắt hiện lên một tia khinh thường, dường như căn bản cũng không có đem bọn gia hỏa này để vào mắt. Người yên tâm đi lão đại, mặc dù bọn gia hỏa này dáng dấp là rất khủng bố, nhưng là thì tính sao, bọn hắn cũng bất quá chỉ là một đám bình thường phổ thông đồ chơi. Nói xong lời này, hắn trực tiếp liền chui tiến sâu trong lòng đất, tựa hồ là muốn tìm kiếm những vật này tung tích. Trần Bình cũng không có ngăn đón hắn, loại chuyện này để con thỏ đi làm là không thể thích hợp hơn. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 289 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch Convert. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.